Chương 599, ca múa. Chương 599, ca múa. Lục Vũ trả lời dứt khoát dị thường, đối với hắn mà nói, không nói hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, cho dù lại là có cờ nở đồ vật, đối với hắn chướng mắt người hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Năm đó Đan Tôn danh khí lớn như vậy, người nào không biết Đan Tôn đó là từ trước đến nay nói 102, nhìn một lần chướng mắt ngươi, ngươi chính là nói ra đại thiên đi, lấy ra tại chân quý bảo vật, cũng đừng nghĩ từ Đan Tôn đâu lấy tới một khỏa linh đan. Nay tính tình đến kiếp này, tuy bởi vì đi qua đặc thù, tâm cảnh các phương diện có chỗ cải biến, thế nhưng đối với lúc trước đối với chính mình vô lễ ra hỏa, đó là một chút cũng không có thỏa hiệp ý nghĩ, nói chẳng phải không. Hơn nữa trong lòng của hắn còn có ý định khác, liền càng không khả năng đã đáp ứng. Thanh Thạch lão tổ vừa rồi nhịn nửa ngày, thầm nghĩ chúng ta cũng đã như thế nhường nhịn, hiện tại muốn mua linh đan của ngươi, ngươi vậy mà không, này xem thường ta Man Đô sao? Trong nội tâm giận dữ, muốn mở miệng, chỉ là Thanh Sơn lão tổ đột nhiên xoay đầu lại hung hăng địa trừng mắt liếc hắn một cái này mới khiến hắn lập tức đem lời muốn nói ra cho nén trở về. Muốn nói Thanh Sơn lão tổ lúc trước đắc tội Lục Vũ đắc tội cũng không nhỏ, thế nhưng ít nhất vẫn còn có chút nguyên nhân, thế nhưng là Thanh Thạch lão tổ hoàn toàn liền không phải như vậy, tùy ý tức giận, không lựa lời nói, có thể nói là cho Man Đô lần này Thiên Đô hành trình kế hoạch tạo thành phiền toái không nhỏ. Hiện tại Lục Vũ linh đan xuất hiện, loại này chân quý cực kỳ đồ vật, cho dù so ra kém Man Đô cùng Thiên Đô kết minh trọng yếu, thế nhưng chỉ cần có thể mua về mấy cái linh đan, đối với bọn họ mà nói, coi như là chuyến đi này không tệ. Thậm chí sau khi trở về, Man Vương Thánh Tôn chẳng những sẽ không trách cứ bọn họ, ngược lại sẽ khen thưởng bọn họ, loại này thời khắc mấu chốt, làm sao có thể để cho Thanh Thạch lão tổ trở ra quấy rối. Ngăn lại Thanh Thạch lão tổ lên tiếng, Thanh Sơn lão tổ sắc mặt cũng khó nhìn, bị Lục Vũ trực tiếp như vậy dứt khoát cự tuyệt, đối với một cái từ trước đến nay nắm quyền người đến nói, cũng không phải cái gì tốt chịu sự tình. Chỉ là hiện tại tình huống này không thuận theo hắn nghĩ cái khác, loại này cao giai linh đan nghĩ đến sản xuất liền ít đi, dùng tục ngữ nói vậy thì thật là bỏ qua cái thôn này sẽ không cái tiệm này, bởi vì ở bên ngoài căn bản cũng không có loại linh đan này truyền lưu, muốn mua cũng không có chỗ nào bán. Lục Thiệ ưu chủ cũng không muốn cự tuyệt như vậy dứt khoát, ngươi tổng nên nghe một chút chúng ta cầm vật gì đến mua à, ta Man Đô tuy không phải là cái gì sản vật phong phú đại thế giới, thế nhưng chung quy có chút địa phương khác không có đồ vật, những vật này đối với luyện đan sư mà nói, cũng là vô cùng hiếm thấy. Lục Vũ lần nữa ngồi xuống, liền cũng không ngẩng đầu, cho mình đến chén đến rượu, uống một ngụm, sau đó mới nói, đồ vật cho dù tốt, ta tạm thời không dùng được cũng vô dụng, đợi đợi ta cần, đang tìm các ngươi cũng là cũng được. Huống hồ các ngươi Man Đô sản xuất đồ vật có lẽ xác thực hiếm có, thậm chí độc nhất vô nhị, thế nhưng thiên địa lớn như vậy, lại làm sao có thể không có thể thay thế đồ vật, cho dù ta luyện đan, có nhiều khi, cũng đều là lấy thay thế qua phương thuốc tới luyện đan, thật muốn có nguyên bản đan phương. Luyện đan sư đã sớm đều chết đói, lời này Lục Vũ nói một chút cũng không khoa trương, thậm chí ở đây tất cả mọi người là âm thầm trong lòng tán thành, rốt cuộc đan đạo truyền lưu thời gian cực kỳ dài dằng dặc, rất nhiều linh dược đã sớm tuyệt chủng, nếu là tìm không được thay thế cái khác dược liệu, linh đan này cũng liền luyện không nổi nữa, thật muốn như vậy, kia còn có cái luyện đan sư gì? Hơn nữa lấy Lục Vũ thân giá, cái gì linh đan rượu dược chưa thấy qua, kia bảo vật làm thẻ đánh bạc, đối với phổ thông luyện đan sư hoặc là có chút tác dụng. Đối với cao cấp nhất luyện đan sư mà nói, trên căn bản là không có chỗ nào dùng. Thanh Sơn lão tổ bị lời của Lục Vũ khiến cho rất có chút xuống đài không được cảm giác, lại không thể mạnh mẽ đoạn, trong nội tâm bị đè nén có thể nghĩ. Vậy Lục Thiệ ưu chủ có điều kiện gì mới có thể linh đan? Thanh Sơn lão tổ cuối cùng không cam lòng mà hỏi. Lục Vũ lắc đầu, không nói gì, lúc này là mất khẩu vị thời điểm, hắn sở di không linh đan, lớn nhất ý định chính là cầm linh đan để đổi lấy vô tận tinh vực thực lực phân bố đồ. Thứ này đối với phổ thông tu sĩ mà nói, trên cơ bản không có bất kỳ giá trị, thế nhưng đối với một phương bá chủ cấp bậc người đến nói, thứ này chính là vô giá, bởi vì nghĩ muốn biết rõ ràng những thế lực này phân bố, thậm chí phạm vi, cũng phải cần dài dằng dặc thời gian cùng thật lớn nhân lực. Đồng thời trong chuyện này còn bao gồm vô số tin tức, ví dụ như nào đó một khỏa tinh cầu trên thế lực phân bố, đặc sản, thậm chí bảo vật, bí cảnh, những cái này đều là vô cùng chân quý tài nguyên, không có tình huống đặc biệt. Căn bản sẽ không lấy ra làm giao dịch, cũng chính là Lục Vũ trưởng khống linh đan tài nguyên, cùng với thực lực bản thân đến trình độ này, mới có tư cách đi mưu đồ những vật này. Thế nhưng những vật này đối với một phương thế lực mà nói chính là căn bản tính quý giá tài nguyên, tuyệt sẽ không lấy ra, nếu là Lục Vũ không sâu một sâu khẩu vị của bọn hắn, tại sao có thể giao giá trên trời nha? Thanh Sơn lão tổ thần sắc càng âm trầm, bất quá này hai loại linh đan thật sự quá chân quý, ở bên ngoài căn bản cũng không có địa phương đi mua. Hiện tại tìm được như vậy một cái có thể luyện chế loại này người của linh đan, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Bất quá hắn đảo mắt nhìn về phía Phong Đô những người kia, thấy bọn họ không nói một lời ngồi ở đâu, phảng phất lao tăng nhập định, trong nội tâm âm thầm kinh bỉ, muốn cho lão phu cho các ngươi làm chim đầu đàn, quả thật nằm mơ. Nghĩ vậy, hắn dứt khoát cũng thu hồi ánh mắt, không hề lên tiếng. Đương nhiên, không lên tiếng không có nghĩa là hắn bỏ qua, hiện trong lòng hắn đối với Lục Vũ Linh Đan đã là ôm nhất định phải có được ý nghĩ, dù cho cuối cùng dùng đoạt cũng sẽ không tiếc, thế nhưng tuyệt đối không thể có thể cho Phong Đô những người này làm đau khi hệ nở cho. Cho nên hiện tại dứt khoát hành quân lặng lẽ, nhìn xem Phong Đô người phản ứng lại nói. Phong Đô Tần Quảng Vương như cũ không có cái gì biểu thị, Sở Giang Vương thì là thấy Man Đô những người này không hề lên tiếng, có chút nhịn không được, liền đối với Lục Vũ nói, Lục Thiệ U chủ ý định như thế nào xuất thủ những linh đan này, có điều kiện gì không ngại nói ra, chỉ cần hợp lý, không có cái gì không thể thương lượng. Lại nói Lục Thiệ U chủ chính mình luyện chế ra nhiều như vậy linh đan, chính mình khẳng định phải ăn dùng không hết. Sao không lấy ra một ít để đổi lấy một ít càng đồ tốt, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên A? Lục Vũ ngửa đầu go y ra một ngụm tử khí, lại không có phản ứng Sở Giang Vương, mà là chống lại đầu Vô Cực lão tổ hỏi, lão tổ, hôm nay này hiến hội thật sự là không có ý nghĩa nhanh, nếu lại không có chuyện gì, bổn công tử liền chuẩn bị cáo từ. Vô Cực lão tổ thấy Lục Vũ một giấy dầu không thấm. Mối bộ dáng, cũng không biết hắn là cái gì ý định, nhưng nhìn đến trong chớp mắt Man Đô cùng Phong Đô người đều đem ánh mắt rơi xuống trên người của hắn. Ánh mắt kia sáng rực một quang, để cho hắn rất có loại bị gác ở trên lửa sấy nửa nờ dê cảm giác. Vì vậy, vội ho một tiếng nói, Lục Thiệ U chủ cũng quá mức nóng lòng, lúc này mới tới bao nhiêu một hồi, muốn nói chúng ta tu chân luyện đạo, cầu bất quá là trường sinh tiêu giao, thế nhưng là đại đa số thời gian chúng ta đều là tại sinh tử bên trong dãy rủa cầu sinh, đối với hưởng lạc ngược lại không có bao nhiêu hứng thú. Vừa vặn ta Thiên Tôn Điện những năm gần đây có không ít nữ tu diễn luyện một chút ca múa, để cho các nàng tới chợ trợ hứng, cực kỳ cảm giác như thế nào. Vô Cực lao tổ thời điểm này coi như là không châu bắt chó đi cày. Muốn nói tu luyện giới bên trong cũng là có rất nhiều giải trí, thế nhưng Thiên Đô những năm nay một mực ở vào trong nước sôi lửa bỏng, nào có công phu nghĩ giải trí sự tình, coi như là Thiên Tôn Điện cũng không có bao nhiêu người ở phương diện này tiêu phí tâm tư. Thẳng đến ma tu bị đuổi đi, Thiên Đô chân chính vững vàng hạ xuống, đi ngang qua Lục Vũ âm dương hóa sinh đan như vậy một phen ra y vo, nhân khẩu bạo phát. Thiên Tôn Điện nhân khẩu đầy đủ dưới tình huống, mới do đem chuyện này nhắc tới, cũng mới có mượn này tiến nhập tu luyện giới tu luyện những cô gái kia ca múa. Những cái này thân phận của cô gái đều là cùng Thiên Tôn Điện có ngàn vạn kia quan hệ, thế nhưng tu luyện tư chất cũng không cao, đuổi đi không hề khả năng, cuối cùng liền dứt khoát làm như vậy một cái tập luyện ca múa gánh hát, lấy ca múa âm nhạc nhập đạo, coi như là kiếm đi nhập đề, xưa nay đã có thể tự tiêu khiển, tại có khách nhân đến thời điểm, cũng có thể lấy ra gia tăng vài phần thú vị. Điều tiết một chút bầu không khí, xem như xài cho đúng tác dụng. Đương nhiên, nếu có người vừa ý trong các nàng cái nào, vậy cho dù các nàng có phúc phần, có thể được Thiên Tôn Điện yến thỉnh nhân vật, thân phận địa vị tu vi thế nào đều không kém, chỉ cần nguyện ý, có thể nói là một bước lên trời, cho dù tương lai không có cái gì càng cao thành tựu, thế nhưng có thể có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, càng công pháp tốt, càng lớn đột phá tu vi bình cảnh, gia tăng thọ nguyên cơ hội, như vậy là đủ rồi. Theo lời của Vô Cực lão tổ âm vừa rơi xuống, liền vung tay lên gọi người hạ xuống chuẩn bị. Đồng thời cũng có Thiên Tôn Điện đệ tử tôi tớ đi lên tiếp tục giá trên trời tiểu thủy cùng linh quả. Cái khác Thiên Tôn Điện tu sĩ thấy lúc trước bầu không khí rất là xấu hổ, liền lão tổ đều đem Thiên Tôn Điện tự tiêu khiển ca múa biểu diễn lấy ra gom góp thú vị, bọn họ tự nhiên cũng không chậm trễ, thấy Nguyên Độ chân nhân đều nâng lên đầu, lập tức liền cũng cao giọng đón ý nói hùa lên. Lục Thiệ U chủ còn nói sao? Lúc trước nghe nói Lâm tiểu thư cùng chuyện Lục Thiệ U chủ, ta kia sư đệ thế nhưng là cơm nước không vào nhiều năm, ngay cả ta đều ghen ghét Lục Thiệ U chủ diễm phúc cá hạ hạ, nếu như chỉ có Lâm đại tiểu thư một người, kia thì cũng thôi, Lục Thiệ U chủ ngươi thật sự rất không phải chú ý, liền Tạ gia đại tiểu thư cũng bị ngươi bắt lại, quả thật chính là Thiên Đô tất cả nam nhân công địch. Mặt khác hai vị Lục gia Thiệ U phu nhân cũng là nhân gian tuyệt sắc cá. Lục Vũ mang trên mặt cười, nghe mọi người hoặc oán trách hoặc hâm mộ lời nói, cũng không nói chuyện. Tất cả thấy được người của hắn có cảm giác Lục Thiệ U chủ này thật sự diện mục khả tăng, nhìn hắn kia vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, đây là tại hướng bọn họ khoe khoang sao? Thế nhưng là nghĩ đến nhà mình thời điểm, tuy cũng đều tất cả có mỹ nữ, thế nhưng là vô luận là từ chỗ nào phương diện nhìn, đều căn bản không phải một cấp bậc. A thế nhưng Thiên Đô phương diện người, đối với Lục Vũ hâm mộ là hâm mộ, thế nhưng không có phát sinh loại kia vì mỹ nhân liều lĩnh, tranh giành tình nhân sự tình. Đương nhiên rất nhiều người hâm mộ ghen ghét hận là có, có thể chưa từng có người nào dám đảm đương mặt biểu lộ ra. Đùa cợt, Lục Thiệ U chủ tại không có thành danh lúc trước, đó chính là bá đạo tính tình, hiện tại tu luyện thành công, Lục gia quật khởi, Lục Vũ tu vi của mình thực lực lại càng là biến thái, không có kia cái ăn no dỗi việc muốn chính mình tự tìm chết.